Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, đệ 375 chương. Ngọc Kiệt sự tình cấp La Lan đề ra một cái tỉnh. Sáng tác tuy rằng muốn nhất định văn hóa nội tình, xã hội hoàn cảnh từ từ bầu không khí, nhưng cũng không phải là không thể thôi hóa, vì thế, bắt đầu từ hôm nay. Mọi người lao động sau khi kết thúc, trừ bỏ học tập bên ngoài, lại bỏ thêm 2 cái giờ kể chuyện xưa thời gian, La Lan sở rằng chuyện xưa. Tự nhiên không phải nàng từ các thế giới khác xem qua các loại danh kinh điển, mà là muốn bổ toàn bởi vì phát triển biến thiên nhân loại tiến vào tinh tế thời đại mà đánh rơi sán. Lạn lịch sử, dù sao hiện tại liên bang là hòa bình. Nàng có rất nhiều thời gian chậm rãi giảng. Bởi vậy, nàng từ khai thiên tích địa bắt đầu. Đương nhiên, này một bộ phận lịch sử, càng nhiều là thần thoại nội dung ân, nàng phỏng chừng chỉ cần là nói xong này một bộ phận. Đều yêu cầu không ít thời gian, kể chuyện xưa không làm khó được La Lan. Tuy rằng không thể nói cỡ nào cảm tình dư thừa, nhưng nàng thanh âm đầy nhịp điệu, nặng nhẹ nhanh chậm đắn đo rất khá. Hơn nữa đọc từng chữ rõ ràng. Miêu tả đến thập phần tinh tế đúng chỗ, lại dùng tượng như vậy một chút tinh thần lực, làm nghe người thực dễ dàng đã bị mang vào nàng chuyện xưa chung, đương nhiên, nàng kể chuyện xưa. Tự nhiên là sẽ không quên nhà mình 6 cái tiểu hài tử. Cẩn thận hồi tưởng một chút, đi vào thế giới này sao? Đối với nhà mình này 6 cái tiểu hài tử, chiếu cố đến vẫn là không như vậy chu đáo. Thế nhưng đều không có cho bọn hắn giảng quá ngủ trước chuyện xưa. Cũng không biết hiện tại bổ đi lên không tới đến cặp tất cả mọi người nghe được thực nghiêm túc. Bao gồm La Lan nhất nhớ thương 6 cái tiểu hài tử chờ đến kết thúc về sau. 6 người ngồi ở cùng nhau, an an tĩnh tĩnh mà ai cũng không nói gì. Thẳng đến 15 phút sau, Hoa Kinh nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia. Cuối cùng vẫn là sắc mặt có chút trắng bệch hỏi một cái bọn họ từ gặp được tướng quân sau. Trong lòng minh bạch nhưng vẫn không hỏi vấn đề các ngươi nói tướng quân rốt cuộc đến từ nơi nào. Kia sáng lạn thần thoại, viết thành kịch bản, quay chụp ra tới, khẳng định sẽ khiến cho hoành động mà tướng quân nói được như vậy cẩn thận. Phảng phất nàng tự mình trải qua quá giống nhau, cái này làm cho Hoa Kinh có chút bất an, nàng vấn đề. Ở 3 phút sau, được đến Ngọc Khanh trả lời. Này quan trọng sao, Ngọc Khanh, ngươi biết ta không phải ý thứ này. Tướng quân nói qua sẽ mang chúng ta cùng nhau đi, cơ hồng cường điệu tướng quân chưa từng có đã. Lừa gạt chúng ta, lời này là Nhan Y nói, Hoa Kinh. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Ân Huyền nhìn Hoa Kinh, thực nghiêm túc mà mở miệng, ha ha, Hoa Kinh lộ ra trào phúng tươi cười. Đừng tưởng rằng nàng vừa mới không có thấy bọn họ vẻ mặt trầm tư biểu tình. Khẳng định là cùng nàng có giống nhau lo lắng. Hiện giờ một đám nhưng thật ra một bộ, nữ nhân chính là nghĩ đến nhiều, biểu tình. Mãnh liệt khinh bỉ, Trì Vân một câu đều không có nói. Chỉ là ở mặt khác 5 người ánh mắt yên lặng giao phong khi. Mở ra tinh võng. Bắt đầu đăng nhập trò chơi, chờ đến bọn họ chú ý tới thời điểm mơ siêu Tiểu Vân. Người quá giảo hoạt chính là, sao lại có thể một người chơi trò chơi, đừng sợ. Có ca ca mang theo ngươi, nhất định sẽ bảo hộ ngươi, thêm ta một cái. Trì Vân nhìn lướt qua này đó làm bộ làm tịch người. Thật sự là quá giả chỉ là, rốt cuộc cũng không có ngăn cản, thực mau 6 người hơn nữa La Lan liền quá chú tâm đầu nhập trò chơi. Đến nỗi bởi vì bọn họ động tác. Khiến cho toàn bộ quân bộ đã mỗi người cảm thấy bất an. Thậm chí lan đến gần sở hữu liên bang bộ môn, thế cục đã sóng ngầm mãnh liệt tùy thời đều có bùng nổ khả năng. 6 người là hoàn toàn không thèm để ý, không phải bọn họ khinh địch mà là nên làm đều đã. Là mơ siêu bọn họ liền chờ đối phương chủ động nhảy ra, đến nỗi ở như vậy có thể nói là mấu chốt thời. Khác, còn có thể nhẹ nhàng mà chơi trò chơi. Ha ha, này tính cái gì a? Từ đi theo tướng quân về sau, bọn họ gặp qua quá nhiều đại trường hợp, tố chất tâm lý chi cường đại chỉ sợ toàn bộ liên bang một đêm biến mất. bọn họ cũng có thể mặt không đổi sắc mà ăn xong cơm sáng lại đi giải quyết ai làm tướng quân nhà. Mình nói qua, một ngày tính toán từ dần tính ra, cơm sáng là quan trọng nhất, phải hào hào, đến nỗi thức đêm chơi game, càng thêm không có quan hệ. Bọn họ thân thể hào thật sự, Ân Huyền bọn họ tâm thái thực hào. La Lan tâm liền càng ổn, trò chơi đánh đến phi thường vui sướng. Rác rưởi tinh đã ngủ mọi người một đám đều lâm vào một cái hoa mỹ mộng đẹp bên trong, nhưng càng nhiều người lại bởi vậy mà ngủ không được, trước hết bị quan tiến vào cơ hiên. Nghĩ ngày mai hắn liền phải thượng tòa án, nằm ở trên giường là như thế nào cũng ngủ không được. Cả người thoạt nhìn cũng đã không có vừa mới bắt đầu anh tuấn. Trầm ổn cùng với tự tin, bên ngoài phát sinh sự tình hắn biết được rõ ràng. Như thế nào cũng không nghĩ tới sáu vị đại nhân sẽ chơi đến lớn như vậy. Cha đến như vậy hoàn toàn, bọn họ là điên rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết như vậy đi xuống, phạm vi khả năng sẽ lan đến toàn bộ liên bang, thậm chí sẽ dẫn phát nội loạn không? Sáu vị đại nhân khẳng định là biết đến, chỉ là bọn hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Cơ Hiên vẫn luôn nghĩ không ra đáp án, nhưng hắn có thể khẳng định. Làm cái thứ nhất bị trào tiến vào, cái thứ nhất bị thẩm vấn, là dễ dàng nhất bị lợi dụng, bị hy sinh. Nửa đêm trước hắn suy nghĩ rất nhiều. Tới rồi sau nửa đêm, tinh thần như cũ thực hào, có thể nói là một chút buồn ngủ đều không có. Cơ Hiên dứt khoát ngồi dậy, bắt đầu nghiêm túc mà tưởng ngày mai tới rồi tòa án. Nên như thế nào ứng đối, so với hắn còn tính vững vàng cảm xúc cùng với lý trí đầu óc. Cách xa nhau không xa Khương Tuyết lại là có chút hỏng mất, nàng không rõ. Vì cái gì liền sẽ biến thành như vậy? Dựa theo lẽ thường tới nói, nàng làm Khương gia được sủng ái đại tiểu thư, chẳng những có đương gia nhân nãi nãi tín nhiệm cùng yêu quý. Còn có một vị truyền kỳ nhân vật, bị toàn liên bang nhân sùng bái Lan tướng quân bà cô. Có thể nói là chân chính quyền tam đại, đi ngang tồn tại. Nàng có hay không tìm đường chết, như thế nào sẽ bị giam giữ, lại có quân bộ không phải các nàng ra bà cô sáng tạo sao? Những người này đem nàng vẫn luôn nhốt ở nơi này lại không để ý tới nàng là có ý thứ gì? Muốn tạo phản sao? Khương Tuyết là càng nghĩ càng sợ hãi, đặc biệt là mỗi ngày đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, bốn phía không có một chút thanh âm, trong phòng nhưng thật ra có tối tăm ánh đèn. Nhưng nàng vẫn là thực sợ hãi, sợ một nhắm mắt lại liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nàng làm một cái chết quá một lần xuyên qua đến nơi đây người. Phá lệ quý trọng tánh mạng nàng, cũng không cảm thấy như vậy thần kỳ sự tình còn sẽ phát sinh lần thứ hai, vì thế, ở tiến vào cái thứ nhất buổi tối, nàng chính là trợn tròn mắt đến hừng đông, ban ngày bắt đầu bổ giác, ngủ đến quá hương lâu lắm. Buồn ngủ là đã không có, nhưng đầu óc quá thanh tỉnh liền sẽ nhịn không được miên man suy nghĩ. Như thế tuần hoàn ác tính đi xuống, vốn dĩ liền rất mảnh khảnh người hiện giờ đã gầy đến cùng dân chạy nạn dường như. Ngọc Khanh nghe xong về sau, trên mặt ôn hòa tươi cười không có một tia thay đổi. Trong lòng lại có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Cho dù là đồng dạng đến từ dị thế, tướng quân nhà mình như cũ là độc nhất vô nhị tồn tại, đêm tối tổng hội qua đi, ban ngày nên tới thời. Điểm cũng sẽ đúng giờ mà đã đến. Rác rưởi tinh có một ngày lửa nóng lao động ở chỗ này, mọi người tinh thần dư thừa tươi cười đầy mặt. Chung bắt đầu, mà quân bộ, sáu người rửa mặt một phen, liền bắt đầu từng người hành động nghe được cửa tưởng động. Cơ Hiên nghiêng đầu, thấy Cơ Hồng ăn mặc một thân màu đỏ quân phục. Tươi cười rất là sán lạn, Cơ Hiên lại có loại sờn tóc gáy cảm giác, thúc ra ra này ba chữ hắn là rốt cuộc kêu không ra. Khẩu, ở bị quan mấy ngày nay, hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng không thể không thực bi quan mà đến ra một cái kết luận. Đó chính là hắn Cơ Hiên thậm chí là toàn bộ Cơ gia. Ở Cơ Hồng đại nhân trong mắt, cái gì đều không phải. Cơ Hồng đại nhân ân. Đi thôi, tòa án quân sự là cái thực nghiêm túc địa phương. Nguyên nhân chính là vì tượng trưng cho công bằng cùng chính nghĩa. ở cái này khoa học kỹ thuật phát triển cao độ xã hội. Vô luận là bình thường tòa án vẫn là tòa án quân sự thẩm phán. Đều là công khai, nguyên nhân chính là vì biết điểm này, cơ hồng từ lúc bắt đầu liền không có tính. Toán rảo biện, hắn biết rõ. Lạm dụng chức quyền cái này tội danh, hắn là trốn không thoát đâu. Cùng với như vậy, còn không bằng thành thật mà thừa nhận trên thực tế. Đối với giết người chưa toại cái này tội danh, hắn trong lòng vẫn là tồn tại này một tia may mắn, chỉ là ở quân bộ trình lên chứng cứ về sau. Mặt bắt đầu biến bạch, trầm mặc một chút, liền nhấp miệng công đạo, bất quá Cơ Hiên cũng không ngốc. Cơ gia không có bất luận cái gì động tác đã nói lên hắn khả năng đã bị từ bỏ. Một khi đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem Khương gia kéo xuống nước, nói chuyện cũng phi thường có kỹ xảo. Hắn đối Khương Tuyết Hảo là thành lập ở tốt đẹp trước tô lên. Mà hiện tại, hiển nhiên không cần ở cố kỵ nàng, ở hắn khẩu thuật chung. Hắn liền biến thành một cái vì vị hôn thê hết giận thâm tình nam nhân, hắn thừa nhận hắn sở phạm tội. Thẳng thắn hết thảy, thậm chí liền ban đầu kia một câu chửi bới Lan tướng quân nói là Khương Tuyết theo như lời cũng. Không có dấu giếm mơ siêu ngờ đến đó, Cơ Hồng trực tiếp chạy lấy người, Cơ Hiên dư quang nhìn hắn rời. Đi bóng dáng, một cái ý tưởng xông ra, Cơ Hồng không thèm để ý Cơ gia. Như vậy Lan tướng quân đâu? Có thể hay không cũng cùng Cơ Hồng giống nhau, tâm trầm xuống, nghĩ hắn vừa mới theo như lời nói. Hắn có bảy thành nắm chắc, đối phương mục đích chính là Khương gia, Lan tướng quân một hồi tới, Cơ Hồng bọn họ liền bắt đầu tra. Rõ quân bộ, nhằm vào Khương gia, này thuyết minh cái gì? Đột nhiên, Cơ Hiên cả người đều run lập cập, đầu lại xưa nay chưa từng có thanh minh. Toàn bộ liên bang người đều hiểu lầm, bởi vì Lan tướng quân, đem Khương gia phủng đến cao cao, bao gồm chính hắn, ai có thể nghĩ đến Lan tướng quân thế nhưng cùng Khương gia có thù oán, ý thức được này có thể là sự. Thật về sau, này thù rốt cuộc là cái gì? Cơ Hiên đột nhiên không dám tiếp tục hướng phía dưới suy nghĩ. Giờ khắc này đột nhiên thực may mắn hắn bị bắt, dù sao không có tử hình. Chẳng sợ tội lại trọng, cũng không đến mức mất đi tính mạng, nhưng nếu là không có bị thẩm phán, Lan tướng quân thực lực hiện tại không biết, nhưng sáu vị đại nhân, hắn cảm giác ở bọn họ trước mặt hắn cũng chỉ có bị nghiền áp phân. Phải biết rằng hắn chính là có cái vị hôn thê là Khương gia người ân, đến lúc đó. Hắn rất có khả năng bị phân chia vì Khương gia người, mặc kệ này lưỡng bang nhân mã chính diện đối. Thượng là ai thua ai thắng, hắn cảm giác không trộn lẫn đi vào mới là chân chính bảo mệnh chi đạo, lúc này hắn đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, kế tiếp thái độ của hắn thập phần thành khẩn, nhận tội kia kêu một cái chân thành, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm mơ siêu đế cho nên trên tinh võng những cái đó hỏa nhãn kim tinh. Người đều cảm thấy, ân, đây là một cái bị tình yêu mê đôi mắt tuổi trẻ quan quân. Ai? Đáng thương a, tuổi còn trẻ tiền đồ liền như vậy bị hủy, liên bang công dân vẫn là thực lý trí. Cũng không sẽ bởi vì hắn thâm tình liền cảm thấy hẳn là nhẹ phán, hoặc là nói Cơ Hiên đạt tới hắn. Muốn đạt tới mục đích, tội danh hắn nhận, cũng nguyện ý vì thế trả giá đại giới. Không thể phủ nhận hắn hành vi hoặc nhiều hoặc ít vì hắn vãn hồi rồi một ít thanh danh. Đến nỗi phục hình xong về sau. Liên bang người còn có nhớ hay không hắn làm những chuyện như vậy? Có thể hay không không so đo, kia đều là về sau sự tình, Cơ Hồng vừa đi ra tòa án. Liên cấp mặt khác 5 người đã phát tin tức 1 giờ sau, trên tinh võng đã đầy trời đều là Khương. Gia nữ nhi Khương Tuyết tin tức, nàng từ nhỏ đến lớn ảnh chụp, gần nhất 2 năm là như thế nào ưu tú, đương nhiên, này đó tin tức vẫn là khen đến nhiều. Hắc đến thiếu, rốt cuộc nhân ra như vậy xinh đẹp, ôn nhu, lại như thế ưu tú, có thể hấp dẫn khác phái cũng là thực bình thường sự tình. Đến nỗi nàng vị hôn phu vì nàng hôn đầu, đi làm những cái đó phạm pháp sự tình, cũng chỉ có thể chứng minh nàng mị lực đại, nàng đối việc này hoàn toàn không biết tình, là vô tội, duy nhất làm người có thể bắt lấy nhược điểm chính là nàng lúc trước theo như lời câu nói. Kìa, Lan tướng quân thật sự có như vậy lợi hại sao? Ta cảm thấy khẳng định là so với ta nãi nãi, Khương Tuyết thấy ôn nhu cười. Một đầu màu bạc đầu tóc xứng với cùng sắc quân trang. Chậm rãi đi tới bộ dáng. Ở Khương Tuyết trong mắt kia thật là lại tiên có xoáy, là nếu là ở bên ngoài. Khương Tuyết khả năng sẽ sinh ra một ít mặt khác ý tưởng. Mà hiện tại nàng nước mắt ở trong khung đảo quanh, nỗ lực mà chịu đựng không cho chính mình khóc ra tới. Đôi tay gắt gao mà bắt lấy quần, muốn kiệt lực mà khắc chế sợ hãi, bảo trì lý trí, vị này chính là Ngọc Khanh đại nhân, rất lợi hại, nàng nói chuyện phải cẩn thận một ít, xin hỏi những lời này là ngươi nói sao? Ngọc Khanh đem nàng lúc trước theo như lời nói lặp lại một lần, Khương Tuyết vốn dĩ khó coi sắc mặt. Lúc này liền cùng bốn phía thường giống nhau, thuần trắng một mảnh, trong lòng hận chết xong xuôi đúng vậy chính mình, cho dù là vì lấy lòng nãi nãi, nói mặt khác cũng hảo a, vì cái gì một hai phải mang lên Lan tướng quân đâu. Trước mặt Ngọc Khanh chính là Lan tướng quân trung thành nhất thủ hạ. Nàng như vậy nói. Này rõ ràng là tính sổ tới, nhưng Khương Tuyết lại không dám phản bác, chỉ phải gật đầu. Thanh âm đều mang theo vài phần khóc ý. Ngọc Khanh đại nhân, ta có thể thề, ta nói kia lời nói. Tuyệt đối không có làm thấp đi Lan tướng quân ý tứ. Ta chỉ là muốn nhà ta nãi nãi thực hào. Rất lợi hại, Khương Nguyệt sao? Ngọc Khanh tươi cười như cũ ôn nhu. Thậm chí hỏi lại thanh âm nếu không phải Khương Tuyết dựng lên lỗ tai ở cẩn thận nghe nói. Khả năng đều nghe không thấy, vậy ngươi biết Khương gia cùng Cơ Hiên đem những lời này tài đến. Khương Băng trên người sao? Khương Tuyết lập tức lắc đầu. Không biết, Ngọc Khanh cười. Rũ mi bộ dáng thiếu chút nữa khiến cho Khương Tuyết xem thất thần, hắn rốt cuộc biết vì cái gì cơ. Hồng không thẩm vấn nàng. Một cái xuẩn tự đủ để thuyết minh hết thảy, vậy ngươi biết. Cơ Hiên vì ngươi, cũng liền vì một câu rõ ràng là ngươi lời nói. Đem Khương Băng khai trừ quân tịch, âm thầm hủy hoại nàng tinh thần lực. Xung quân rác rưởi tinh không nói, còn phái người đuổi giết hắn. Khương Tuyết lại một lần lắc đầu, không biết sao. Ngọc Khanh cảm thấy nàng là biết đến, chỉ là làm bộ không biết mà thôi, bất quá, này đều không quan trọng. Hắn bắt được hắn muốn là được, đứng lên trực tiếp chạy lấy người, nửa giờ sau, Khương Tuyết bị mang theo đi ra ngoài, nghênh đón nàng là một số lớn có thể đem nàng bao phủ tinh tế. Phóng viên, một cái lại một cái vấn đề theo nhau mà đến, tạc đến Khương Tuyết có chút say xe thẳng đến Khương gia người xuất hiện mới đưa nàng giải cứu ra. Tới, rác rưởi tinh bên này, La Lan cũng không so với kia sáu người nhàn. Không chỉ có muốn cải tạo rác rưởi tinh, giáo mới tới nghiên cứu viên như thế nào cải tạo rác rưởi tinh. Muốn kể chuyện xưa, muốn chú ý bên ngoài sự tình, còn có chiều thời gian cùng 6 cái tiểu hài tử cùng nhau chơi game từ từ. Tóm lại mỗi ngày có thể nghỉ ngơi sự tình kỳ thật cũng là phi thường thiếu, nhìn ngắn ngủn 7 ngày. Thời gian, bị đưa lên tòa án quân sự người địa vị quyền lợi là một cái so một cái cao. Dư luận ồ lên, Khương Tuyết cùng Khương gia càng là bị đẩy lên phong hỏa lãng TMCY làm những người này. Hoặc là bản thân chính là Khương gia người, hoặc là chính là cùng Khương gia quan hệ thập phần thân mật người đâu, hôm nay hoàng thất người cũng. Rốt cuộc bị liên lụy tiến vào, La Lan mỉm cười, thế đã tạo đến không sai biệt lắm. Kế tiếp chính là địch nhân phản công thời gian, La Lan đoán được không sai, ngày hôm sau tin tức tất. Cả đều thay đổi hướng gió, Khương Tuyết có hy vọng trở thành tiếp theo cái Lan tướng quân. Thành công thay đổi liên bang tinh thần văn hóa cực độ khuyết thiếu trạng thái. Tiếp theo chính là nàng mấy năm nay vị trí một cái tiếp theo một cái kinh điển tác phẩm siêu một. Ngày lại một ngày, Khương Nguyệt trong phòng các loại tiểu thuyết. Kịch bản lành nề trên mạng công bố toàn liên bang người đều không náo loạn. Cũng không khiển trách những cái đó phạm vào pháp bị thẩm phán người. Sở hữu lực chú ý đều bị tập trung ở Khương Tuyết trên người. Bọn họ là bức thiết hy vọng có người có thể tưởng trước kia Lan tướng quân như vậy. Đột nhiên xuất hiện, thay đổi một ít cái gì. cho bọn hắn càng nhiều kinh hỉ, rác rưởi tinh người nhìn đến này đó tin tức. Đặc biệt là phía dưới các loại bình luận, một đám tức giận qua đi. Lại biến thành khổ sở, cái kia kêu Khương Tuyết tính cái gì ngoạn ý. Cũng xứng cùng Lan tướng quân đánh đồng, đối này. La Lan cũng không để ý, nhưng nhìn rác rưởi tinh những người này biểu hiện. Liền biết việc này còn có đến nháo, quả nhiên, bên ngoài nàng người sùng bái lấy quân bộ. Quân nhân, binh lính nhiều nhất, hoàn toàn không tiếp thu được những người này đem Khương Tuyết cùng Lan tướng quân đánh đồng. Trên thực tế, làm chuyện này kế hoạch giả, Cơ Hồng mấy ngày này sắc mặt đều thực âm trầm, sự tình thực thuận lợi. Nhưng mắt thấy những cái đó liên bang công dân rõ ràng phía trước còn đối tướng quân nhà mình như vậy sùng bái, quay đầu liền bắt đầu khen Khương Tuyết, đây là bọn họ cái gọi là tín ngưỡng, những người này xứng. Sao, đương nhiên, Cơ Hồng tâm tình lại không tốt, chuyện nên làm vẫn phải là mơ siêu sáu người cũng không từ tham dự buổi tối xé bước. Bọn họ là một người quân nhân, đang ở nghiêm khắc mà giáo huấn bọn họ thủ hạ ở các ngươi trong lòng. Lan tướng quân chính là nhỏ mọn như vậy người sao? Nàng để ý này đó sao? Người khác như thế nào cùng chúng ta không có gì quan hệ. Chúng ta chỉ cần nghiêm khắc yêu cầu chính mình, làm tốt mỗi một việc, đem đối Lan tướng quân hoài niệm cùng với tôn kính đặt ở trong lòng là được. Chẳng sợ trong lòng vẫn là có như vậy một chút không phục. Nhưng sáu người cùng với Lan tướng quân ở quân bộ cùng chiến sĩ cảm nhận chung địa vị càng thêm cao. Lớn. Chính trực không sai à, bọn họ là quân nhân. Chỉ cần chung với cương vị công tác, không thẹn với tâm thì tốt rồi, chỉ là bọn họ không nghĩ tới. Bọn họ yên lặng không tiếng động, đối phương thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hơn nữa thanh thế to lớn mà công kích sáu vị đại nhân, những cái đó tin tức quả thực chính là lời. Nói vô căn cứ cái gì ân huyền ích lợi huân tâm. Muốn độc trưởng quân bộ. Mới có thể bốn phía mà bài trừ dị kỳ, những cái đó bị đưa lên tòa án quân sự chứng cứ đều là giả. Nói được ra dáng ra hình, có video có hình ảnh thậm chí còn có lại là tòa án nhân chứng, nhưng là bị đại rửa sạch sau tiến bộ. Từ trên xuống dưới liền mỗi người tin tưởng ân huyền đại nhân bản thân chính là quân bộ khống chế. Giả được không? Đây là Lan tướng quân ở thời điểm liền nhận mệnh. Những người này phía trước nhúng tay quân bộ âm mưu bị vạch trần. Hiện giờ lại ở chung như vậy biện pháp sao? Kế tiếp còn có Hoa Kinh muốn đương nữ hoàng, Cơ Hồng khống chế liên bang thẩm phán cơ quan, Nhan Y. Muốn liên bang chính phủ trở thành hắn cá nhân cơ cấu, Ngọc Khanh trở thành các ngành các nghề giám. Thị bộ môn tối cao chấp hành quan ân, đối với bốn người công kích cùng ân huyền giống nhau. Kia kêu một cái chân thật. Ít nhất liên bang không ít người tin, đến nỗi vì cái gì Trì Vân có thể chạy thoát. Là bởi vì hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Từ hắn xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt liền không có lưu lại quá một chương ảnh chụp. Một cái video, hắn sở hữu tư liệu đều là bảo mật. Trừ bỏ La Lan cùng Ngọc Khanh bọn họ, gặp qua người của hắn cũng chỉ có hắn thủ hạ kia một chi bộ đội người, cho nên, vô pháp hắc nhưng đối. Phương cũng không phải không có cách nào, tại đây một ngày liền công bố một cái khiếp sợ tin tức. Đó chính là Trì Vân đã ngộ hại, bởi vì hắn phát hiện mặt khác 5 người muốn xưng bá liên bang tà ác kế hoạch. Không muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy, bị 5 người liên hợp lại giết hại, tuy rằng kế hoạch đại thể đều là dựa theo Cơ Hồng dự kiến trong vòng, cũng không có chạy thiên, nhưng Trì Vân nhìn đến này tin tức thời điểm. Vẫn là mặt vô biểu tình mà chờ Tinh Võng nhìn hồi lâu. Xám xịt mà mắt to có chút mờ mịt, hắn đã chết, ân huyền đám người lúc ban đầu nhìn đến thời điểm cũng ngây người một chút. Theo sau liền bật cười, những người này là điên rồi sao? Tốt như vậy vạch trần tin tức cũng phát ra tới, không đúng, bất quá. Bọn họ thực mau liền phản ứng lại đây, đối phương là ở thừ. Rốt cuộc bọn họ 5 người tuy rằng ở tướng quân xảy ra chuyện về sau 300 năm đều ẩn nấp xuống dưới. Nhưng có tâm nói vẫn là có thể tra được một ít tung tích. Chỉ là Trì Vân không giống nhau, làm một cái danh xứng với thực tinh võng chi vương, trừ bỏ tướng quân ngoại, ai có thể tra được hắn tung tích. Hơn nữa, này 300 năm Trì Vân xác thật là đãi ở tướng quân cho hắn. Chế tạo trong nhà, một bước đều không có đi ra ngoài quá, cho nên, dùng như vậy tin tức tới xác định một chút Trì Vân. Chết sống, nếu là Trì Vân đứng ra, đối phương cũng có chuyện nói. Đó chính là Trì Vân đã cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Dư luận có đôi khi liền đơn giản như vậy, chỉ xem tinh võng sau lưng người trường đầu óc không có. Sự thật cùng bọn họ tưởng tượng giống nhau, toàn bộ liên bang. Có đầu óc công danh cũng không nhiều, thực mau thời gian. Trên mạng dư luận liền ảnh hưởng tới rồi hiện thực, từ hoàng thất cùng với trừ bỏ quân bộ bên ngoài các bộ môn liên danh. Yêu cầu tra rõ ân huyền đám người, lúc này. Khương Tuyết rốt cuộc có thể hay không trở thành tiếp theo cái Lan tướng quân đã không quan trọng. Bởi vì cao tầng ích lợi quan hệ, xong việc bọn họ khẳng định sẽ liên hợp lại, đem Khương Tuyết chế tạo thành so Lan tướng quân còn muốn nhân vật lợi hại, này một tiếng minh trực. Tiếp đem thời gian đẩy đến cao siêu, quân bộ trực tiếp liền nổ tung nồi, này quả thực chính là đối. Nhà bọn họ đại nhân vũ nhục, trong tay vũ khí đã sát đến sáng trong. Lúc này bọn họ đã xoa tay hầm hè, chuẩn bị tới một cái đánh một cái, những người này a mới 300 năm liền quên mất. Hiện tại hòa bình là Lan tướng quân cùng 6 vị đại nhân đánh hạ tới, không phải không thể tra, nhưng... Bởi vì trên tinh võng những cái đó buồn cười dư luận. Một chút thực chất nội dung đều không có, liền phải điều tra bọn họ 6 vị đại nhân. Trừ phi từ bọn họ thi thể thượng bước qua đi, Khương Tuyết lại lần nữa xuất hiện ở quân bộ phía. Trước thời điểm, có chút khẩn trương, cũng có chút kích động, sự tình phát triển lại một lần mà vượt quá nàng dự kiến. Chẳng sợ nãi nãi đã cùng nàng nói, nàng cái gì đều không cần làm, không cần tưởng, chỉ cần nghe lời, nên làm như thế nào tự nhiên có người sẽ nói cho nàng, nhưng nàng vẫn là sẽ nhịn không được hưng. Phấn, bị toàn liên bang người sùng bái. Nàng cảm thấy tại đây một khắc, nhân sinh đã đạt tới đỉnh, chẳng sợ trên mặt kiệt lực bảo trì trấn tĩnh. Nhưng cặp kia lượng đến dọa người đôi mắt lại một lần bại lộ nàng nội tâm mơ siêu, đứng lại. Người nào, làm gì, một đôi ăn mặc màu lam quân phục binh lính, cầm vũ khí, nhắm ngay Khương Tuyết đoàn người, mà một màn này toàn liên bang người đều nhìn, hoa kinh, không, lúc. Này hẳn là coi như là yêu diễm hình liên nguyệt lên sân khấu. Lắc mông mang theo nàng bảo tiêu rất là gợi cảm mà đi tới. Khương Tuyết, ngươi tới nơi này làm gì? Có biết hay không chúng ta đoàn phim đợi ngươi nhiều ít thiên? Khương Tuyết ngốc, liên nguyệt như thế nào lại ở chỗ này? Không chỉ là nàng, đang ở chú ý việc này liên bang công dân cũng là vẻ mặt mờ mịt. Khương Tuyết có Khương gia đại tiểu. Thư thân phận, xuất hiện ở chỗ này thực bình thường, nhưng liên nguyệt một cái không có gì bối cảnh tiểu minh tinh. Dựa vào cái gì, Khương Tuyết nhíu mày, Khương Nguyệt nhìn liên nguyệt, tổng cảm giác có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra tò mò ta vì cái gì ở chỗ này sao. Khương Tuyết trầm mặc mà nhìn nàng, liền ở ngay lúc này. Chậm rãi đến gần liên nguyệt lại là vươn đẹp ưu thế. Cử quá bả vai. Khinh phiêu phiêu vung lên, nàng phía sau bảo tiêu một cái lắc mình liền xuất hiện ở Khương Tuyết trước mặt. Một bàn tay trực tiếp liền nắm Khương Tuyết cổ, trong nháy mắt không khí đều trở nên khẩn trương. Lên, xuyên thấu qua tinh võng thấy như vậy một màn người đều ngừng lại rồi hô hấp, đừng nhúc nhích. Nga, ta nói cho các ngươi, ta này bảo tiêu, vũ lực giá trị cùng tinh thần lực đều là 3S. Trừ bỏ 6 vị đại nhân bên ngoài, ai cũng không phải đối thủ của hắn. Các ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ trực tiếp bóp gãy đối phương cổ, liên nguyệt cũng không phải nói giỡn. Khương Tuyết nếu chỉ là xuẩn nói, bọn họ còn sẽ không đối nàng xuống tay, nhưng lại xuẩn lại tham. Thế nhưng muốn thay thế được nhà bọn họ tướng quân, ha ha, nói nữa. Hai quân giao chiến, tổng hội có tử thương. Tướng quân khẳng định là sẽ không trách cứ bọn họ, Khương Tuyết trong mắt nỗ lực mà hướng liên. Nguyệt trên người xem, trước kia nàng trong mắt yêu diễm đồ đê tiện, làm sao dám, khẳng định là nàng đang nằm mơ, lại hoặc là này chỉ là một cái vui đùa. một cái chỉnh cổ tiết mục. Khương Nguyệt đám người xác thật là không dám động, Liên Nguyệt liền như vậy đi tới Khương Tuyết. Trước mặt, cẩn thận mà nhìn nàng. Tiếp theo, giương tay chính là một cái bàn tay phiến qua đi. Tấm tắc, thật nhược a, liền ngươi như vậy, còn vọng tưởng cùng Lan tướng quân đánh đồng. Hiện tại thanh tỉnh sao? Nói xong, trực tiếp hướng quân bộ bên trong đi, đi rồi hai bước. Ngừng lại, quay đầu lại nhìn Khương Nguyệt cùng với phía trước liên danh người cầm quyền đều tới. Cười nói, các ngươi không phải muốn đi vào sao? Đi a, đoàn người có thể như thế nào, tự nhiên là đi theo đi vào, chỉ là phía trước mênh mông cuồn cuộn khí. Thế sớm đã biến mất vô tung, Liên Nguyệt đi qua đi thời điểm mơ siêu cúi chào. Những cái đó màu lam chiến sĩ cầm đầu lớn tiếng kêu lên. Cùng nhau đồng thời về phía Liên Nguyệt hành lễ. Liên Nguyệt mỉm cười gật đầu. Chuẩn bị đi tập hợp. Là, Khương Nguyệt tâm nhảy dựng, người này thế nhưng là Hoa Kinh, cùng nàng giống nhau. Nhìn ra Liên Nguyệt thân phận người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thể tưởng tượng, nhưng quan. Khán phát sóng trực tiếp công dân lại có chút há hốc mồm mơ siêu bất quá, một đám vẫn là mở to hai mắt. Nhìn, kia chính là quân bộ a, Lan tướng quân thân thủ thành lập, bên trong bộ dáng gì, trừ bỏ quân bộ người, không có bất luận kẻ nào gặp qua, Khương Nguyệt hít sâu một hơi, lần đầu tiên bước vào cái kia nàng. Đời này ghét nhất nữ nhân sở thành lập sàn xe cùng hiện tượng chung giống nhau, bên trong sáng ngời. Sạch sẽ, sở hữu kiến trúc đều lấy cao lớn, ngay ngắn là chủ đi qua rộng mở đại đạo, vẫn luôn kéo dài, Liên Nguyệt ở một cái màu trắng có mấy chục tầng lầu như vậy cao hình vuông trước đại môn dừng lại. Một ánh mắt qua đi, Khương Tuyết phải tới rồi tự do, nếu như không phải Khương Nguyệt sớm đoán được nàng sẽ mềm chân. Ý bảo bảo tiêu đỡ lấy nói. Nàng lúc này khẳng định sẽ nằm liệt trên mặt đất, Liên Nguyệt biến thành Hoa Kinh. Chỉ là chớp mắt công phu, nàng bộ hạ cũng là như thế, màu tím bộ đội, đã sớm đoán được nàng thân phận Khương Nguyệt đám người. Không ngoài ý muốn, nhưng những cái đó liên bang công dân tâm lại ở bang bang thẳng nhảy. Này quá lệnh người chấn kinh rồi, Liên Nguyệt cùng Hoa Kinh. Rõ ràng là hai cái hoàn toàn bất đồng người, lúc này Hoa Kinh. Lãnh diễm mà nhìn chằm chằm chủ bá màn ảnh, có người nói ta muốn làm nữ hoàng. Đúng vậy, nguyên bản ta tưởng thừa dịp tướng quân không có biện pháp quản ta thời điểm. Đường cái giới giải trí nữ hoàng cho nàng nhìn xem, kết quả, thất bại, tinh tế võng danh đồng dạng là không có nhiều ít đầu óc, vừa nghe nàng lời này, trước kia. Đối Liên Nguyệt các loại chán ghét, các loại hắc tin tức, hiện tại đều biến thành đáng yêu. Thậm chí có người bình luận không? Liên Nguyệt, ngươi trở về, đường giới giải trí nữ hoàng thật tốt chơi a, Lan. Nhân gia là Hoa Kinh đại nhân, ô ô, ta còn đã từng mắng quá Liên Nguyệt, không biết có hay không sự. Ngoặc kép, trên tình võng nháo thành một mảnh, Hoa Kinh lại trực tiếp mang theo bộ đội vào cửa. Một phút sau, hiện ra ở bọn họ trước mắt chính là một cái siêu đại quảng trường. Lúc này, nơi này đã rậm rạp mà chiếm đầy người, xem trọng bọn họ, mệnh lệnh chơi. Một đạo màu tím quang mang loang loáng, Hoa Kinh liền xuất hiện ở phía trước nhất hình tròn trên đài. Cùng Ngọc Khanh bọn họ đứng chung một chỗ, như vậy thời điểm mơ siêu giống nhau lên tiếng đều là ân. Huyền, lúc này đây cũng là đồng dạng như thế, gần nhất đã xảy ra rất nhiều sự tình. Các ngươi tín nhiệm làm chúng ta rất là cảm tạ. Nhưng đối với liên bang, ta thực thất vọng, ân huyền ngữ khí rất là trầm trọng. Tiếp theo liền niệm trì vân cấp số liệu, bỏ qua một bên quân bộ, liên bang thế nhưng có nửa phần chi 80 người cảm thấy bởi vì điều tra bọn họ. Phía dưới chiến sĩ thực phẫn nộ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, dư lại 20% chung, có một đại bộ phận là bọn họ người nhà tướng quân đã từng nói qua. Chỉ cần làm chính mình muốn làm sự tình, đỉnh thiên lập địa, không thẹn với tâm, là được, ta hiện giờ lấy ân huyền, tướng quân dưới trướng đệ nhất bộ đội quan chỉ huy danh nghĩa. Nghiêm túc mà nói cho các ngươi, ta không có làm sai bất cứ chuyện gì, ta có thể tiếp thu điều tra, nhưng ta không tiếp thu bọn họ. Đối tướng quân Vũ Nhục nói tới đây. Ân Huyền tạm dừng một chút, người khác có thể quên nhớ. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không quên, đã từng cùng tướng quân chinh chiến những cái đó năm tháng. Tướng quân thanh danh không dung bất luận cái gì làm bẩn. Chẳng sợ tướng quân bản thân không thèm để ý, ta lại nguyện ý dùng tánh mạng đi bảo hộ. Nhìn đến nơi này, Khương Tuyết có chút sợ hãi. Nàng có loại nàng đã lọt vào đáng sợ vực sâu dự cảm mơ siêu, liên bang hòa bình là chúng ta đánh hạ. Tới, nói thật ra, ta là thật sự không muốn cùng bọn họ lại một lần đao kiếm tương hướng. Không phải sợ, ta có thể khẳng định mà nói cho các ngươi, chẳng sợ toàn bộ liên bang người đều tới đánh chúng ta. Có được ưu tú nhất bộ đội, hiếu chiến nhất sĩ, có tướng quân thành lập quân bộ, là vĩnh viễn đều không thể thua. Ân Huyền thanh âm không lớn, nhưng ở đây chiến sĩ mỗi một cái đều có thể nghe được rõ ràng. Một đám đều ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng chúng ta chiến sĩ không một cái đều là thực chân quý. Không nên bởi vì như vậy vô ý nghĩa mà sự tình mà hy sinh. Huống hồ, làm quân nhân, chúng ta đao kiếm không nên mặt hướng đã từng người một nhà. Hắn nói được thực động tình, đứng ở hắn bên cạnh năm người lại ở dùng tinh thần lực giao lưu, lần này Ân Huyền là thỏa mãn. Nhìn xem này cố làm ra vẻ, là học tướng quân đi, học được một chút đều không giống. Nhìn có chút ghê tởm, cảm tình cũng quá phù hoa, chính là, Ân Huyền còn kém xa lắm đâu, hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu đi. Cuối cùng này khẳng định chính là Trì Vân, cũng may Ân Huyền biết những người này là cái gì mặt hàng. Ngay từ đầu liền che chắn, cho nên, ở chỗ này ta quyết định nghe được Ân Huyền nói như vậy. Đừng nói Khương Nguyệt đám người, chính là liên bang sở hữu công dân đều có loại dự cảm bất hảo từ bỏ liên bang. Đây là một cái thập phần thống khổ quyết định, nhưng ta là thật sự vô pháp lại chịu đựng bọn họ đối tướng quân chửi bới. Vũ Nhục, không thể đánh, ta lựa chọn lui lại, lựa chọn từ bỏ, không, phải nói. Là bọn họ trước từ bỏ chúng ta, ở bọn họ đem như vậy một cái ngu xuẩn lại một chút thấy xa đều không có nữ nhân cùng tướng quân. Đánh đồng thời điểm, trên thực tế bọn họ chính là chúng ta địch nhân, không thể đối bọn họ khai hòa. Vậy làm người xa lạ đi, nhìn mặt trên Ân Huyền đại nhân, phía dưới hảo chút chiến sĩ đều đỏ hốc mắt. Các đại nhân thật sự là quá vĩ đại, rõ ràng là như vậy nhân vật lợi hại. Cái nào không phải vì liên minh hòa bình lập hạ công lao hãn mã. Hiện giờ bị như vậy đối đãi, lại còn ở vì những cái đó bạch nhãn lang suy nghĩ. Cảm thấy bọn họ thật tốt quá, đồng thời lại thế các đại nhân ủy khuất nguyện ý theo chúng ta đi. Ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, thuộc về các ngươi vinh quang cùng đãi ngộ là nửa điểm đều không phải ít. Không muốn đi theo chúng ta đi. Cũng không miễn cưỡng, ai sẽ không muốn đi, sao có thể, bọn họ cùng quân bộ bên ngoài người không có. Bất luận cái gì lời nói có thể nói, đến nỗi thân nhân, ở sự tình phát sinh phía trước. Bọn họ phải tới rồi người nhà duy trì, ân, chờ đến bọn họ dàn xếp xuống dưới. Các đại nhân khẳng định sẽ có mặt khác an bài, đúng là bởi vì như vậy tín nhiệm. Quân bộ trên dưới không có một cái nguyện ý rời đi, thực hào. Các ngươi duy trì ta quyết định, ta thực vui vẻ, cũng thực cảm động, ta thay thế ta nhóm 6 cái cảm ơn các ngươi, nói xong. Ân Huyền lộ ra một cái sán lạn tin tức, dùng thập phần kích động lại cao không biết nhiều ít độ thanh âm mở miệng nói. Mà hiện tại, ta muốn nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, đó chính là chúng ta quân bộ thần, chúng ta Lan tướng quân, đã trở lại, hôm nay, giờ này khắc này. Ta liền muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi nguyện ý đi theo chúng ta, đi nghênh đón tướng quân trở về sao? Nguyện ý, chẳng sợ còn không kịp chê cười lời này chân chính ý nghĩa ý tứ. Nhưng không ngại ngại này đó các chiến sĩ một đám lớn tiếng mà giống lên, hội tụ ở bên nhau thanh âm. Đinh tai nhức óc, cơ hồ nửa cái thủ đô tinh người đều có thể nghe thấy, Khương Nguyệt dùng sức mà nắm chặt nắm tay. Nữ nhân kia thật sự đã trở lại. Như thế nào sẽ, tuy rằng phía trước liền có như vậy phỏng đoán, nhưng chân chính từ Ân Huyền trong miệng nghe được thời điểm. nàng vẫn là nhịn không được tâm run lên, mặt cũng tùy theo trắng bệch. Trong đầu lập tức liền hiện lên nữ nhân kia cười tủm tỉm phảng phất sự tình gì đều không làm khó. Được biểu tình, nàng ở sợ hãi, ý thức được điểm này, bừng tỉnh Khương Nguyệt sắc mặt trực tiếp trở nên xanh mét, liền tính nàng đã trở lại như thế nào, tại đây 300 năm. Toàn bộ liên bang cao tầng cơ hội đều bị nàng thẩm thấu. Lấy nữ nhân kia trong mắt không dung hạt cát tính tình. Khẳng định sẽ uy hiếp rất nhiều người ích lợi. Lúc này đây, nàng khẳng định sẽ không thua, chỉ là, vừa mới như vậy tưởng. Liền cảm giác được bên người nam nhân cả người đều ở run rẩy. Tiếp theo, nguyên bản ăn mặc thập phần soái khí thường phục nháy mắt liền biến thành màu lam quân phục. Theo sau một đạo lam quang hiện lên, người liền biến mất ở. Không cần phải nói, khẳng định là đương chiến sĩ đi, Khương Lan cái kia thiện nhân, Dung Tú không chút do dự. Nửa điểm không có lưu luyến hành vi. Làm Khương Nguyệt đem La Lan hận đến độ sắp hộc máu, giờ khắc này. Toàn bộ liên bang đều chấn động, tướng quân đã trở lại, hảo những người này lúc ban đầu là không thể tin được. Chờ biết ân huyền đại nhân là không có khả năng lấy chuyện như vậy nói giỡn về sau. Xác định là thật sự về sau, liền bắt đầu lệ nóng doanh tròng, một đám ở tình võng phía dưới ngao ngao kêu. Biểu đạt này bọn họ kích động, Lan tướng quân A kia chính là bọn họ cảm nhận trung thần. Nàng đã trở lại, liên bang hết thảy vấn đề đều sẽ được đến giải quyết, chỉ là, như vậy cuồng hoan không có liên tục. Đến 2 phút, liền có người mở miệng nói một câu. Các ngươi thật đúng là dễ quên. Có Khương Tuyết, còn muốn Lan tướng quân làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi quên mất sao? Ân huyền đại nhân cùng mặt khác 5 vị đại nhân đã bởi vì việc này từ bỏ liên bang. Cũng chính là từ bỏ các ngươi, nói lời này chính là một cái chiến sĩ người nhà tiếp theo, là thời. Gian dài trầm mặc trên tinh võng là một chút động tĩnh đều không có. Thẳng đến nửa giờ sau, có người ngữ khí không phải như vậy khẳng định lên tiếng. Lan tướng quân như vậy vĩ đại. Là sẽ không cùng chúng ta này đó người thường so đo đi. Ta cảm thấy là tán đồng, kế tiếp ngữ khí là càng ngày càng khẳng định, đương nhiên, nói lời này. Nhân tâm hư không giả cũng chỉ có chính bọn họ đã biết quân bộ bên này. Sở hữu chiến sĩ rất là có tự bước lên thuộc về bọn họ quân hạm. Ân huyền 6 người đi đến Khương Nguyệt đám người trước mặt. Hoàng thất đại biểu chính là tam hoàng tử, đối với bọn họ. 6 người chưa bao giờ nghĩ tới khách khí, tinh thần lực nháy mắt liền tiết ra ngoài, áp chế đến mọi người mồ hôi lạnh ứa ra, ở bọn họ sắp chịu đựng không nổi thời điểm, Cơ Hồng mới cười nói, ta cũng không biết nên khen than các ngươi dũng khí, vẫn là thưởng thức các ngươi ngu xuẩn, chỉ 300 năm thời gian, liền quên mất chúng ta lợi hại, tấm tắc, thật là đáng thương, Khương Nguyệt đám người trầm mặc mà nhìn 6 người. Trong lòng rất là khiếp sợ, bọn họ xác thật là quên mất, trên thực tế mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại. Bọn họ cũng không biết này 6 người thực lực rốt cuộc như thế nào, nhưng bọn họ không có quên vừa. Mới tinh thần lực nghiền áp, cùng với Hoa Kinh ở cửa tùy ý chỉ huy một người thực lực cho nên, duy nhất có thể khẳng định chính là. Này 6 người thực lực đã không phải bình thường dụng cụ có thể thí nghiệm ra tới, đi thôi, ân. Huyền không muốn cùng bọn họ vô nghĩa, các ngươi ai cũng không có tư cách thẩm phán chúng ta. Chỉ có tướng quân có thể, cho nên, cùng chúng ta cùng đi thấy tướng quân đi, thấy Lan tướng quân, không có người gặp qua Lan tướng quân. Ra tay, nàng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, trừ bỏ nàng ha hả chiến công ngoài ý muốn, chính là trước mặt này 6 vị trung tâm thủ hạ, mà gặp qua Lan tướng quân người. Cho bọn hắn ấn tượng trên cơ bản đều là một cái cười tủm tỉm. Thoạt nhìn thực dễ dàng thân cận, thực dễ nói chuyện, chưa từng có người gặp qua nàng tức giận bộ dáng, chỉ là chính là như vậy Lan tướng quân. Bọn họ muốn đi xem, vẫn là có chút da đầu tê dại, bất quá, hiện giờ đi cùng không đi, đã không phải từ bọn họ quyết định, không đi cũng đến đi, cho nên, một đám người đều không có phản kháng. Thượng quân Hạ Mơ Siêu bên kia, toàn bộ hành trình chú ý Tinh Võng rác rưởi Tinh cư dân. Một đám đều từ căm giận nhiên đến hả giận. Mắng những người đó xứng đáng, cũng có không ít tỏ lòng trung thành, La Lan cười tủm tỉm gật đầu. Tỏ vẻ nàng tin tưởng bọn họ, này không phải lời nói dối, ít nhất hiện tại những người này là phụng. Một trái tim chân thành nói như vậy. Cho nên, nàng thực tôn trọng này đó thiệt tình. Đến nỗi mấy trăm năm về sau, lịch sử có thể hay không tái diễn, có thể hay không lại xuất hiện đồng dạng tình huống. Vậy không phải nàng hoặc là trước mặt này đó chân thành gương mặt sở khống chế, người nột muốn từ đầu tới đuôi bảo trì một viên sơ tâm, cũng không dễ dàng, La Lan nhìn về phía nơi này nguyên chủ cư dân. Đối với bọn họ nói, nguyên bản ta tính toán là cải tạo hảo rác rưởi Tinh. Liền sẽ quân bộ, rốt cuộc nơi đó mới là nhà ta, chỉ là hiện tại xem ra là trở về không được, ta muốn hỏi các ngươi. Có thể hay không làm ta đem quân bộ ấn ở nơi này, nguyên tắc cư dân có trong nháy mắt ngây. Người, Khương Băng, Lôi đám người sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi, như thế nào? Những người này thế nhưng không muốn, cũng không phải, bọn họ chỉ là trợn tròn mắt. Chờ phục hồi tinh thần lại, lập tức gật đầu, có thể, tướng quân, toàn bộ liên bang đều là của ngươi. Ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Nếu là ngươi có thể đem nơi này trở thành ra, chúng ta thật là rất cao hứng, nói lời này người kích động đến nước mắt đều rớt xuống dưới tựa như. La Lan tưởng như vậy, cùng ích lợi không quan hệ, những người này ít nhất hiện tại đối nàng sùng bái là nhất chân thành tha thiết chúng ta đây chính. Là hàng xóm, về sau có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, chỉ cần chúng ta khả năng cho phép liền nhất định sẽ không chối từ. Nếu là chúng ta có chỗ nào làm được không đúng, cũng thỉnh các ngươi chỉ ra tới, chúng ta sẽ sửa lại, hy vọng chúng ta có thể ở chung vui sướng, La Lan cười tủm tỉm mà nói, hoan nghênh, những người khác đồng thời mà nói, ở trước kia, Lan tướng quân là thần bí nhất tồn tại, ở chung về sau, bọn họ liền biết, đối phương có cùng thần giống nhau xuất thần nhập hóa năng lực. Nhưng tính tình lại ôn nhu, lại hảo ở chung bất quá, một chút cái giá đều không có không nói. Lòng dạ còn thập phần rộng rãi, trước kia ở tại rác rưởi Tinh cư dân chỉ cho rằng Lan tướng quân xuất hiện ở chỗ này chính là bọn họ cuộc đời này lớn nhất may mắn. Như thế nào cũng không nghĩ tới, còn có lớn hơn nữa kinh hỉ chờ bọn họ. Hết chương.